Chương 9, mộ cạ khúc mắc, trên đường ngăn trở thiếu nữ tóc lam. Ta mới không phải tham ăn quỷ đâu, hài lòng từ nạ rủ tổ trên thân hút một chút hủy hệ tờ gì cờ hờ đằng sau. Mộ cạ từ nạ rủ tổ trên thân nhảy xuống, xoa xoa miệng của mình đằng sau vì chính mình cãi lại, bất quá không nhìn nạ rủ tổ ánh mắt động tác kia, tựa hồ bị rộng khắp cho rằng là trột dạ biểu hiện đâu. Tại nạ rủ tổ ngậm lấy ý cười ánh mắt phía dưới, mộ cạ cũng biết mình thật sự là khuyết thiếu sức thuyết phục, nhỏ giọng lúng túng. Vậy ta cu nở dê không có cách nào nha, bởi vì nạ rủ tổ mùi máu đạo quá tốt rồi, khẽ rửa gần liền không có sức chống cự. À đây là vấn đề của ta sao, nạ rủ tô bị cái này đần nữ hài chọc cười vui lên, hung hăng tại đỉnh đầu của nàng tới một cái, để có không chết chi lực hấp huyết quỷ thiếu nữ cu nở dê bưng bít lấy chán của mình tuyết tuyết kêu đau. Thật là, ta cũng bắt đầu lo lắng, ngươi khi đi học ngồi tại ta đằng sau, nếu là lại trên lớp đột nhiên hút máu của ta làm sao bây giờ. A lấy mổ cả tự nhiên trình độ tới nói, nạ rủ tô thật sự là cảm thấy loại chuyện này không thể không cân nhờ ả cờ. Mà lại một ngày liên tục bị mổ cả hai lần hút máu, nạ rủ tổ thật sự là cảm thấy muốn không để san dựa theo hắn phối phương, cho thêm hắn làm một chút sinh máu hoàn. Ta mới sẽ không làm chuyện như vậy đâu, mổ cả hướng về phía nạ rủ tổ lộ ra không cao hứng thần sắc, sau đó quay người lại, vung vẩy xinh đẹp màu hồng tóc dài, coi như rất nhiều đứng ngoài quan sát, đồng thời đối với nạ rủ tổ cảm nhận được người ghen tị cảm giác muốn phát sinh chuyện tốt thời điểm, nạ rủ tổ mới sẽ không để bọn hắn thoại nguyện. Lập tức kéo lại mổ cả tay. Làm gì ngươi nếm qua, ta còn không có ăn cơm chưa đâu. Mỹ lệ hấp huyết quỷ tiểu thư, có thể cùng ta cùng một chỗ chung tiến cơm chưa sao? Nạ rủ tổ chức kia tại cổ nạn thế giới thời điểm, tại mái nẹ phủ gì cổ ảnh hưởng phía dưới, cu nở dê học qua không ít lễ nghi quý tộc, mặc dù hắn không phải cái gì thân sĩ, nhưng là có đôi khi muốn chui vào một chút cao cấp tiến hội hiện trường gây án thời điểm, vẫn là phải giả bộ giống một điểm. Mặc dù nội tâm không phải người tốt lành gì, nhưng là chí ít ở ngoài mặt. Cái kia đưa tay mời động tác cu nở dê tìm không ra cái gì ma bệnh. Cũng không biết vì cái gì, mồ cả cảm thấy nạ rủ tô động tác hết sức buồn cười, bất quá vẫn là không có cự tuyệt, đưa tay đặt ở trên bàn tay của hắn. Vui lòng tiếp nhận lời mời của ngươi. Mồ cả kỳ thật tại trung học trước đó, đều là tại nhân loại trường học đọc sách, tăng thêm mặc kệ là tại bất luận cái gì loại hình tác phẩm bên trong. Hấp huyết quỷ đều bị miêu tả thành một loại ưu nhã cao quý yêu quái, mà sự thật cũng là như thế, bởi vậy mổ cả đối với những quý tộc này lễ nghi cũng là mười phần hỉ hệ ưu do. Mổ cả kỳ thật cũng không có sinh nạ rủ tổ khí, chỉ là có chút xấu hổ, cảm thấy không tốt đối mặt hắn, liên tục hai lần không có đánh chào hỏi liền trực tiếp hút máu, cho dù đối với mổ cả tới nói, nạ rủ tổ máu hoàn toàn chính xác hương vị rất tốt. Nhưng là nàng cũng không phải là coi hắn là làm là đồ ăn mà đối đại a, nàng muốn cùng hắn làm bằng hữu, nhưng là khẽ rửa gần hắn liền không nhịn được muốn hút máu tình huống cũng làm cho mổ cả cảm thấy xấu hổ. Đến cùng là bằng hữu hay là đồ ăn, điểm này để mổ cả có chút ít xoắn xuýt. Nạ dù tô lúc này ngược lại là không có am hiểu thiên nhiên ngốc phiền não, lôi kéo mổ cả tay, đi hướng nhà hàng phương hướng. Điểm này để rất nhiều ôm xem kịch vui tâm tình các nam sinh thất vọng a, mà tại hành lang chỗ ngoặt, một cái có màu xanh da trời tóc dài vũ lớn thiếu nữ, nhìn thấy cái kia vô luận từ bất kỳ phương diện nào đến xem, đứng chung một chỗ đều lộ ra như vậy hoàn mỹ hai người, trong lòng dâng lên một cố đặc thủ chiến ý ạ cả xì dạ mồ cả, ta sẽ không thua ngươi yêu quái cũng là cờ ơn ở. Ăn cơm, cho nên tại học viện dù cái đương nhiên cũng là có phòng ăn. Mà lại học viện dù cả chủ yếu dạy học mục đích là để yêu quái cùng nhân loại hài hòa chung sống. Bởi vậy, ở chỗ này, phần lớn đồ ăn cũng là nhân loại bình thường đồ ăn không phải ao giã nguyệt âm tại nguyên tắc bên trong là tại sao lại ở chỗ này sinh hoạt bất quá cũng vì thích hợp một chút yêu quái đặc thù khẩu vị. Cho nên nơi này cu nở dê có tương đối hiếu kỳ đồ ăn, tỉ như nói hấp huyết quỷ ưa thích máu tươi, người sói ưa thích thịt tươi, mà giống trước đó san trong này thời điểm. Bởi vì nàng là hải yêu sải ẩn, cho nên thích ăn hải ngư, nơi này cũng là có chuẩn bị. Mộ cả cũng không có uống nhà ăn chuẩn bị máu tươi, giống như đang hút qua nạ rủ tổ huyết chi về sau. Nàng đối với những cái kia máu cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nàng cơm chưa thực đơn là một chén tươi ép nước cà chua, đỏ tươi đậm đặc, còn có một đĩa cà chua thịt vụn Italy mặc dù sao cũng là hấp huyết quỷ. A nạ rủ tổ thực đơn chính là lấy dầu có đại lượng loại thịt cùng mỡ loại thịt làm chủ. Còn có chính là nạ rủ tổ cả một đời cũng sẽ không chán ăn mì sợi, chính là phân lượng ngươi cầm có phải. Hay không nhiều một điểm yêu quái sức ăn đều phổ biến phải lớn tại nhân loại, bất quá cũng không có nạ rủ tổ khoa trương như vậy. Mổ cả thô sơ giản lược đoán chừng một chút nạ rủ tổ chỗ cầm đồ ăn, nói ít QNZ có vượt qua 200 kg phân lượng đi, nhiều như vậy làm sao ăn đến xong đâu yên nào, hôm nay còn tính là ăn đến thiếu, ta chân chính sức ăn ngươi còn không có được chứng kiến đâu. Nạ rủ tổ dùng trả cờ giả chuẩn xác thao túng tất cả bát bay đến một trương bàn dài trước đó, sau đó lôi kéo mổ cả, hai người ngồi đối mặt nhau bắt đầu dùng cơm. Nạ rủ tổ sức ăn so với hắn thực lực càng thêm dọa người, tại mổ cả trước mặt, biểu hiện cái gì gọi là ăn cơm. Mổ cả thật sự là cảm thấy mình nhìn nạ rủ tổ ăn cơm đều giống như muốn đã no đầy đủ đồng dạng, bày dòng dã một bàn đồ ăn, ngay tại mổ cả giật mình dưới ánh mắt, nhanh chóng tiến nhập nạ rủ tổ trong bụng. Nạ rủ tổ mãi mãi cũng có tốt khẩu vị, mà mổ cả giống như có chu tờ không hăng hái lắm dáng vẻ. Rõ ràng nước cà chua cùng cà chua thịt vụn ý mặt đều là nàng bình thường rất ưa thích đồ ăn, chẳng qua hiện nay, nhưng thật giống như có chu tờ ăn nuốt không trôi. Nạ dù tô nhạy cảm đã nhận ra mổ cả cảm xúc biến hóa, từ mặt của mình bắt ở trong ngẩng đầu lên, nói, làm sao vậy, mổ cả, ngươi đang suy nghĩ gì mang theo quan tâm thanh âm để ạ cả xì giả mổ cả từ trong lòng xoắn suýt ở trong tỉnh táo lại, nhìn nạ dù tô tràn đầy ánh mắt quan tâm. Có chút nhớ nhung muốn đem mình làm phức tạp nói ra, nhưng là lại không biết làm sao mở miệng, vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Không có gì. Vạch vạch nạ rủ tổ đem mì sợi toàn bộ hút vào trong miệng của mình, nuốt vào đằng sau, cầm lấy đến nay xoa xoa miệng của mình, nói, mổ cả, ta rất muốn không có nói cho ngươi, ta có thể cảm giác người khác cảm xúc năng lực, ta cảm giác ngươi bây giờ cảm xúc rất hạ, cu nở dê rất phiền não. Nếu như ngươi coi ta là làm bằng hữu, liền đem sự tình nói cho ta biết đi, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp, được không? Nạ rủ tổ thanh âm mang theo chân thành tha thiết, mà câu kia nếu như ngươi coi ta là làm bằng hữu lời nói chân chính là đánh trúng vào mổ cả mệnh môn, để kỳ thật mười phần chân quý đoạn này hữu nghị mổ cả không cách nào lại giấu giếm ý nghĩ của mình, túi đầu, vô ý thức dùng cái nĩa khuấy đều trong mâm mị sợi. Nạ rủ tổ, ngươi có phải hay không thật coi ta là làm bằng hữu a? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Bởi vì ta trước đó khẽ rửa gần ngươi liền muốn hút máu, chính ta cũng chưa không rõ ta đến cùng là coi ngươi là làm bằng hữu hay là đồ ăn, cho nên ta cảm thấy rất buồn rầu. Ta mổ cả có chút nói không được nữa, thanh âm xuất hiện nghẹn ngào. Trước đó đã nói mổ cả tại trung học trước đó đều là tại thế giới nhân loại đọc sách, tại thời điểm này, vì muốn biết nhân loại ý kiến gì yêu quái, cho nên nàng thường xuyên sẽ cùng bạn học của mình, vô tình hay cố ý nhắc lên yêu quái sự tình, nhưng lúc ấy bạn học của nàng cũng không tin yêu quái tồn tại, còn coi nàng là làm là người kỳ quái mà cô lập nàng, bởi vậy mổ cả có cùng san tương tự kinh lịch, nếm cả qua cô độc thống khổ, cho nên mổ cả phá lệ chân quý hữu nghị, đồng thời khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đây cũng là mổ cả tại trong lớp nhìn thấy nạ rủ tổ thời điểm sẽ cao hứng như vậy, thậm chí nhịn không được ôm hắn nguyên nhân. Mà nạ rủ tổ trước đó trêu chọc, để mổ cả có chút để ý, nàng cũng chưa không rõ ràng mình rốt cuộc là thật coi nạ rủ tổ là làm bằng hữu, hay là chỉ là một cái hút máu đối tượng mà thôi. Nạ rủ tổ đem trước mặt mình cuối cùng một bát mì sợi ăn hết, lau khô miệng đằng sau, đang muốn nghĩ đến mở thế nào cái này đần sự khúc mắc của cô bé, liền có một người bưng bàn ăn chạy chậm đi qua, đồng thời xa xa đối với mổ cả phất tay. À cả sĩ dạ đồng học, có thể cùng một chỗ ngồi sao? Nam sinh kia rõ ràng cố ý đem nạ rủ tổ không nhìn, đối với mổ cả chào hỏi, xem ra lại là một cái bởi vì mổ cả mỹ mạo mà lại gần ra hỏa, bất quá mổ cả tâm tư hoàn toàn không ở trên đây, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp theo lại cúi đầu. Nạ rủ tổ thì là cười lạnh, mặc dù hắn khinh thường tại cùng một chút sâu kiến sinh khí, nhưng là cũng không biết ưa thích một đám con ruồi tại bên thai của mình bay tới bay lui. Đông nạ rủ tổ lấy tay làm ra súng ngắn động tác, sau đó nhắm ngay cái kia chạy tới muốn bắt chuyện mổ cả nam sinh, dùng siêu năng lực tướng không khí ngưng kết, sau đó một chiêu liền đem nam sinh kia đánh bay, nhà hàng vì vậy mà xuất hiện hỗn loạn, bất quá nạ rủ tổ cùng mổ cả thật giống như tại dị thứ nguyên đồng dạng, hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại vì vấn đề như vậy mà buồn rầu, ngươi thật là đần a. Nạ rủ tổ mang theo một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí, bấm tay gậy một cái mổ cả cái chán, treo đến đơn thuần hấp huyết quỷ thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem hắn. Đưa tay chỉ bên kia bị hắn dùng siêu năng lực bắn bay thẳng xui xẻo, cười nói, nhìn thấy tên kia đi. Mộ cả quay đầu nhìn một chút bị nạ rủ tổ siêu năng lực trực tiếp bắn bay đến nhà ăn nơi hẻo lánh cái kia không may nam sinh, trong tay bàn ăn trên không trung bay múa đằng sau, trực tiếp chùm lên trên đầu của hắn, thật sự là không may đến nhà dáng vẻ, mộ cả nhẹ gật đầu. Vậy thì thế nào nếu như là ta không thích người, căn bản là không có cách tới gần thân thể ta chung quanh, lại nói rõ với ngươi một điểm đi. Nạ rủ tổ đột nhiên giơ lên cánh tay phải của mình, sau đó trả cờ dạ một vận chuyển. Vô số sâm bạch bén nhọn xương cốt lập tức từ dưới cánh tay của hắn dài đi ra, âm trầm bạch cốt nhìn mười phần kinh khủng. Dù là mổ cả có phong phú đối với yêu quái tri thức, thấy cảnh này thời điểm vẫn là bị giật nảy mình. Đây cũng là năng lực của ta một trong, ta có thể khống chế trong thân thể mình xương cốt hình thành cốt thứ công kích, mà lại tại thân thể của ta nhận công kích thời điểm, những này cốt thứ liền sẽ tự động công kích người khác, kỳ thật tại trước ngươi hút máu ta thời điểm. Những này cốt thứ cũng thiếu chút công kích ngươi, bất quá bị ta áp xuống tới. Người tên ngu ngốc này, nếu không phải ta cố ý bỏ mặc, ngươi cho rằng ngươi thật có thể hút tới máu của ta à, nếu không phải ta thật coi ngươi là làm bằng hữu, làm sao có thể tùy tiện để ngươi hút máu của ta. Đần nạ rủ tổ càng nói càng tức, cuối cùng vẫn là nhịn không được trên trán mổ cả gõ một cái, nhưng là mổ cả lại hết sức cao hứng, le lưới dáng vẻ mang theo thiếu nữ đáng yêu. Nạ dù tổ dùng hai tay chống đỡ lấy nửa người trên, nhìn xem khôi phục nét mặt tươi cười hấp huyết quỷ thiếu nữ, nói, hiện tại, ngươi có thể ăn cơm thật ngon đi, ngây ngốc hấp huyết quỷ tiểu thư ta mới không ngu ngốc đâu, ngươi xem một chút mặt của ngươi. Ô tất cả đều pha trộn thành bột nhão từ khi tại nhà hàng cái kia một đoạn đằng sau, mổ cả rõ ràng càng thêm nguyện ý cùng nạ dù tổ thân cận, quan hệ của hai người có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, hai ngày sau đó. Cũng chính là nạ rủ tổ đi vào học viện rủ cả ngày thứ ba buổi sáng, bởi vì nam nữ ký túc xá là tách ra, cho nên nạ rủ tổ muốn tại đến lầu dạy học đằng sau mới có thể nhìn thấy mồ cả. Hôm nay ở trước đó, nạ rủ tổ bị một cái tóc xanh vú lớn nữ hải ngăn cản. Uzumaki nạ rủ tổ, ta tìm ngươi có việc.